Hạ Lâm Hạc, bà già, tránh ra, tôi không thay. Hạ Lâm Hạc, tôi thà rằng từ đây nhảy xuống chết ngắc cũng sẽ không thay quần áo. Cách chương.